Chương 3432, Nữ Tổng Giám Đốc, 45. Ôn Hoài đem Phó Phồn sự tình nói một lần, nếu không có cao nhân, sự tình QNZ không có nhanh như vậy giải quyết. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái này cao nhân là ai, làm sao lại giúp Phó Phồn giải quyết như thế lớn phiền phức? Ôn Hoài thăm dò hỏi, nhìn tiểu tỷ tỷ một mặt không biết rõ tình hình bộ dáng, hẳn không phải là nàng. Ôn Hoài trong lòng vụng trộm suy nghĩ, tất nhiên không phải tiểu tỷ tỷ, đó là ai đều không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Quả đã sớm phát hiện Ôn Hoài cái kia lo sợ bất an ánh mắt, cười hỏi, muốn biết cái gì, làm sao không trực tiếp hỏi? Ôn Hoài ngược lại là không có bị vạch trần xấu hổ, bởi vì hắn liền để ý một người như vậy, đương nhiên rất quan tâm trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Hỏi Đường Quả dạng này nghiêm túc nhìn xem hỏi vấn đề, hắn ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đều sẽ cùng ta nói sao? Ôn Hoài có chút chờ mong hỏi. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng mắt nhìn mắt còn nắm thật chặt tay nàng không thả Ôn Hoài, ngươi một mực bắt lấy ta tay, vậy ngươi nói một chút chúng ta là quan hệ thế nào, còn có thể là quan hệ như thế nào, đương nhiên là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ôn Hoài vô ý thức nói, ngươi đều nói là nam nữ bằng hữu quan hệ, vậy ngươi hỏi cái gì, ta đương nhiên sẽ cùng ngươi nói. Đạt được khẳng định trả lời, Ôn Hoài một chút cười đến thoải mái, dùng hai tay đem Đường Quả nhẹ tay nhẹ nam mở trà tờ, vậy ta liền hỏi. Phó Phồn về sau có thể còn sẽ có đủ loại phiền phức, nhìn xem hắn bị người khi dễ, tiểu tỷ tỷ có thể hay không cùng lúc trước đồng dạng, giúp hắn giải quyết những cái kia đại phiền toái? Ta tại sao phải giúp hắn giải quyết những cái kia phiền phức? Hắn là người thế nào của ta? Giúp hắn có khả năng có chỗ tốt gì? Đường Quả hỏi lại, ngươi cho rằng ta là nhà từ thiện sao? Cũng không phải cho là ngươi là nhà từ thiện, chính là sợ ngươi chưa quên hắn. Ôn Hoài liền trực tiếp nói, ta gần nhất một hồi. Ta mỗi ngày vừa tỉnh dậy, đầu tiên liền là mở cửa đi ra nhìn xem, ngươi có phải hay không ngồi ở phía dưới. Nói lên cái này, Ôn Hoài chính mình cũng có chút xấu hổ vào đầu, ta cũng không biết làm sao vậy, có thể là rất ưa thích ngươi, đặc biệt sợ phim truyền hình bên trong cầu huyết sẽ tại ta trên thân trình diễn. Cái gì cầu huyết? Đường Quả liền hiếu kỳ, nhà nàng tiểu trừ phu mỗi ngày không có sự tỉnh thời điểm, trong đầu đều đang bổ sung cái gì cầu huyết lớn kịch. Ôn Hoài thở dài một hơi, còn có thể là cái gì, chính là sợ tỉnh lại phát hiện ngươi không có ở biệt thự, sau đó hỏi một chút mới biết được ngươi vợ y ma là lo lắng Phó Phồn, trong đêm liền đi ra ngoài tìm hắn, cả trái tim đều hệ ở trên người hắn. Sau đó trong nhà này, chỉ còn lại một cái tội nghiệp ta, không chiếm được tiểu tỷ tỷ tâm, cảm giác làm cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Không có sự tình thời điểm, đừng cả ngày nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Nhiều suy nghĩ một chút kịch bản, đem ngươi muốn làm sự tình làm tốt, đó mới là trọng yếu nhất. Ta đây đương nhiên sẽ không rơi xuống, nhưng ta hiện tại trừ diễn kịch, cảm thấy một chuyện khác QNZ rất trọng yếu. Ôn Hoài QNZ không có thừa nước đục thả câu, hắn là lôi kéo Đường Quả tay, đặt ở bên môi hôn một cái, phát hiện nàng chỉ cười, không có phản kháng ý tứ, trong lòng vui vẻ vô cùng, cùng với ngươi, cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Vì lẽ đó, chúng ta là chạy kết hôn phương hướng phát triển sao? Ôn Hoài được một tức lại muốn tiến một thức hỏi, hiện tại tốt như vậy thời cơ, không hỏi đó chính là đồ ngô cờ tay nhỏ kéo, còn thân hơn. Sau đó phát triển quá trình, có hay không có thể hôn hôn cái kia xóa đáng yêu lại mụm mĩm hồng hồng môi? Chờ hôn hôn môi, sau đó nàng gian phòng, có phải là liền biến thành hắn gian phòng?